xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, lần đầu tiên khảo thí. Cuối tuần Trương Văn Long một nhà rốt cuộc cùng Lâm Hướng Bắc mấy nhà người cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng các gia trưởng không quen thuộc, nhưng là có ba cái hài tử ở một bàn. Không khí vẫn là thực hòa hợp, Gia Ngư phát hiện. Trương Bằng ba ba mụ mụ quả nhiên khí chất kém rất lớn. Trương ba ba có vài phần giang hồ khí, Tưởng Lan A-di mang mắt kính, trang điểm thực trí thức, cũng có vài phần nghiêm túc, khó có thể tưởng tượng. Này hai người sao đi cùng đi, hơn nữa Trương Bằng thế nhưng di truyền tất cả đều là Trương ba ba. Không di truyền mẹ nó bất luận cái gì ưu điểm, Trương Văn Long người này sẽ sinh động không khí. Từ hài tử giáo dục nói lên, liền dẫn ra đề tài tới, Lâm Hướng Bắc còn lo lắng Trương Văn Long sẽ đối thường niên quá mức với chú. Ý, kết quả Trương Văn Long người này còn rất thông minh, đối thường niên cũng là coi như không nhận ra tới giống nhau. Thái độ cùng đối những người khác giống nhau, nói xong hài tử học tập. Lại liêu nổi lên thị trường phát triển, Gia Ngư cảm thấy Trương ba ba thật có thể nói a. Có hắn ở địa phương, chính là hắn nói chuyện sân nhà, đặc biệt là uống lên mấy khẩu rượu lúc sau. Lời nói liền càng nhiều, ngồi ở một bên Tưởng Lan vài lần cũng chưa ngăn lại. Trên mặt mỉm cười đều phải duy trì không được, Trương Văn Long tiếp tục nói chính mình công ty sự. Tình, nói lên hiện tại đội ngũ không hảo mang, hắn một cái ý tưởng, phía dưới người một cái ý tưởng. Hắn nói chính mình là cái bổn phận người làm ăn. Tuyệt đối không thể khấu hạ mặt người nửa phần. Nhưng là không chịu nổi có người thích làm sự a, Lâm lão bản. Ta và ngươi nói, ta Trương Văn Long làm việc. Tuyệt đối bằng lương tâm. Này không, ta phía dưới công trình mới vừa có người xảy ra vấn đề. Vẫn là cắt xén công nhân thức ăn tạo thành. Ngươi nói loại người này có thể tha thứ sao? Không thể, cho nên loại này công trình đội A, ta về sau khẳng định không hợp tác, còn muốn những người khác lấy làm cảnh giới. Lâm Hướng Bắc tâm nói ngươi nói cho ta nghe có gì dùng A. Lại tưởng tượng, nơi nào là nói cho hắn nghe, đây là nói cho thường niên nghe, thường niên lời nói không nhiều lắm. Cũng không thế nào uống rượu, tồn tại cảm nhược. Nhưng là Trương Văn Long không có khả năng xem nhẹ nhân gia a, hắn cũng chỉ có thể nói tiếp. Ngươi ý tưởng này là đúng, này đó cắt xén công nhân bất chính chi phong xác thật muốn ngăn lại. Bất quá giáo dục một chút cũng dễ làm thôi, công trình đội cũng muốn ăn cơm sao? Sửa hào, vẫn là phải cho người ăn khẩu cơm, nhân gia ra tới làm việc cũng không dễ dàng, công nhân nhóm tranh một hồi. Tổng không thể đem bát cơm đều tranh không có, thường niên khẽ gật đầu. Cảm thấy là đạo lý này, nói đến cùng làm sai sự chính là quản lý giả. Mà không phải những cái đó cơ sở công nhân, nếu trực tiếp không cho sự tình làm. Về sau này đó công nhân càng không dám tranh thủ chính mình quyền lợi, Trương Văn Long lập tức bừng. Tỉnh đại ngộ, ngươi nói đúng a, là ta suy xét không chu toàn. Chúng ta vẫn là muốn suy xét công nhân ăn cơm vấn đề. Ai, nếu là những cái đó trung gian quản lý vẫn là sách không rõ. Ta khiến cho này đó công nhân đi khác công trình đội. Ta khẳng định phải cho những người này một ngụm cơm ăn. Ta cũng là từ khổ nhật tử quá lại đây. Đều hiểu, đều lý giải, sau đó nâng chén. Làm một ly, đều làm một ly, mấy nhà người cơm nước xong. Quan hệ cũng coi như thành lập đi lên. Trương Văn Long mời Gia Ngư cùng Thường Hân nghỉ đi trong nhà chơi. Còn nói có cơ hội muốn đem Trương Bằng hướng hai nhà đưa. Làm bọn nhỏ có thể cùng nhau chơi. Lâm Hướng Bắc thở dài. Ta nhưng thật ra tưởng a, nhưng hài tử nghỉ căn bản liền không một chút không. Sau đó cấp Trương Văn Long nói lên nhà mình. Khuê nữ học nhiều ít đồ vật. Nói Tưởng Lan đều ghé mắt, nhìn nhìn lại nhà mình nhi tử. Càng cảm thấy đến không mắt thấy, Trương Văn Long chạy nhanh lấy ra notebook. Làm Lâm Hướng Bắc nói Gia Ngư ở nơi nào học bù. Muốn đem hài tử đưa đi bổ, Trương Bằng, ngoặc kép, đoàn người đi ra khách sạn, chuẩn bị từng người vội từng người, mới vừa đi ra cửa khẩu, liền có người lại đây, rất xa liền hô một tiếng Trương Tổng, mấy người nhìn lại. Là hai người trẻ tuổi, trong đó một người chính vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn bên này, biết Trương Văn Long có chính sự nhi. Đại gia chào hỏi liền đi rồi, Gia Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn đến người thanh niên này, nghĩ tới chính mình, trước kia nàng chính mình gây dựng sự nghiệp thời điểm không có quan hệ, không nhân mạch, cũng là như vậy nơi nơi cho người ta cười làm lành. Xem ra mặc kệ cái nào thời đại, gây dựng sự nghiệp đều là như vậy không dễ dàng. Tới tìm Trương Văn Long chính là lão nhị cùng Lưu Minh cùng Hoàng Quốc Đống tạm thời, nói thỏa, lúc sau vẫn là lại đây tìm Trương Văn Long nhận lỗi, lại làm bảo đảm. Trương Văn Long là có chút tức giận, nhưng là vừa mới trên bàn cơm đã cùng Lâm Hướng Bắc còn có Thường Bí thảo luận qua vấn đề này, vẫn là phải cho người một cơ hội, dù sao không thể lại có lần sau. Cắt xén công nhân, làm công nhân bãi công, này cùng cũ xã hội có gì khác nhau? Đem chúng ta mặt đều cấp ném sạch sẽ, về sau chính phủ công trình nào dám cho chúng ta làm? Là, Trương Tổng nói chuyện có đạo lý, ta về sau nhất định tăng mạnh quản lý. Trương Tổng, ta Lưu Minh làm việc bằng chính là lương tâm, thuộc hạ người đại bộ phận là ta từ quê quán mang ra tới. Ta là không có khả năng khi dễ bọn họ, bằng không về quê đều thẳng không dậy nổi eo. Ta chính mình không ăn, cũng đến cho bọn hắn ăn cơm a. Lần này thật là hiểu lầm. Lưu Minh nói được động tình, đôi mắt đều đỏ, nhìn người này biểu hiện. Trương Văn Long tâm nói không quan tâm, nói thật nói dối. Kỹ thuật diễn vẫn là thực không tồi, nhìn là có đầu óc. Về sau cũng không đến mức phạm xuẩn, hành đi, xem ở lão nhị phân thượng, ta cũng lại cho ngươi một cái cơ hội. Lưu Minh đầy mặt vui mừng, lão nhị cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Quả nhiên, Trương Tổng người này chính là đủ ý tứ. Trương Văn Long lại hỏi Lưu Minh, gần nhất còn có hay không gì bên trong tin tức, tạm thời còn không có. Chờ có. Ta khẳng định trước tiên cùng Trương Tổng nói. Trương Văn Long gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời. Hắn có thể cho cơ hội, cũng là vì cái này duyên cớ. Tốt xấu còn có cái tin tức nơi phát ra. Từ các gia trưởng cùng nhau ăn một bữa cơm, Trương Bằng liền cảm thấy chính mình cùng Gia Ngư còn có Thường Hân rất quen thuộc. Tới rồi trường học đều phải thổi chính mình cùng các nàng là bằng hữu, là hàng xóm, ba ba mụ mụ còn nhận thức, bất quá Gia Ngư vẫn như cũ đối thái độ của hắn không thay đổi. Tan học tìm nàng nói chuyện đều không để ý tới, làm Trương Bằng soát đề hoặc là ngâm nga bài khóa, Trương Bằng có chút hủy khuất. Nhưng là cũng không dám không nghe lời, bởi vì sợ Gia Ngư cùng Thường Hân thật sự không để ý tới hắn, hắn ngồi cùng bàn tôn lượng nhưng thật ra xem bất quá đi. Cảm thấy phía trước đồng học không cho mặt mũi, chạy Gia Ngư cái bàn bên cạnh. Uy, ngươi làm gì phải đối Trương Bằng như vậy hung a? Gia Ngư còn chưa nói gì, Thường Hân đột nhiên chạy tới đem hắn đẩy, đem Trương Bằng ngồi cùng bàn tôn lượng đẩy đến lảo đảo một chút. Tôn lượng sừng sốt, sau đó có chút hủy khuất. Ngươi làm gì đẩy ta? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Hắn nheo nắm tay, nếu không phải xem ngươi là nữ sinh, ta đều phải tấu ngươi. Nghe được lời này, Thường Hân một cái cao nhấc chân, lăng là đem tôn lượng đá đến ngồi dưới đất. Lần này từ trong phòng học tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Gia Ngư cũng ngây ngẩn cả người. Thực mau, trong phòng học rung trời vang tiếng khóc. Gia Ngư nhưng không nghĩ Thường Hân bị kêu ra trường, chạy nhanh cùng Trương Bằng cùng nhau đem người cấp nâng dậy tới. Sau đó cùng Trương Bằng nói, chạy nhanh hống hống. Trương Bằng nói, đừng khóc, Nhiều mất mặt a, còn không phải là bị đánh sao? Ta ba mỗi ngày muốn tấu ta. Không đau không đau, Tôn Lượng khóc lóc chỉ vào Thường Hân. Nàng đá ta a, Trương Bằng nói. Không có việc gì, ta cũng bị Gia Ngư đá. Chờ lát nữa liền không đau, Tôn Lượng. Ngoặc kép, Gia Ngư cũng cùng Thường Hân nói. Ta ở phòng học không thể một lời không hợp liền động thủ a, Thường Hân nói. Hắn hung ngươi, còn muốn tấu ta, hắn so với ta cao, xuống tay trước mới có thể thắng. Ba ba nói a, Gia Ngư, ngoặc kép, Thường thúc thúc là như vậy giáo sao? Bất quá sao nói đi, Gia Ngư vẫn là có tư tâm, Thường Hân là nàng tiểu khuê mật, nàng đương nhiên vẫn là bênh vực người mình, vì thế lấy ra chính mình tân mua cục tẩy sát. Bồi thường cho Tôn Lượng, Tôn Lượng đã bị Trương Bằng hống hào. Lúc này bắt được Gia Ngư nhận lỗi, trong lòng cũng thoải mái, cảm giác chính mình vẫn là thắng, tính, không so đo, dù sao cũng không đau, chính là mất mặt mà thôi, hiện tại nhân gia đều bồi thường. Cũng không mất mặt, Hoàng Nhạc đứng xa xa nhìn vở kịch khôi hài này. Chỉ cảm thấy ấu trĩ, quá ngây thơ, nguyên lai Gia Ngư khi còn nhỏ cũng như vậy ấu trĩ, nàng là không kiên nhẫn cùng này đó. Tiểu Bằng hiếu cùng nhau chơi, có cái này công phu, nàng tình nguyện nhiều suy nghĩ như thế nào cấp ba ba mặt dài, gần nhất Hoàng Nhạc tâm tình vẫn là thực tốt, ba ba kiến trúc sinh ý giống như làm đi lên, sinh ý còn thực không tồi bộ dáng, ba ba hiện tại hoành thánh cửa hàng đều quản được thiếu. Trong nhà nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nàng nhất định phải nỗ lực học tập. Tranh thủ cấp ba ba mặt dài, khi nào mới có thể khảo thí a? Thật tiểu đối với học sinh giáo dục chảo thực khẩn. 1, 2, ban loại này lão sư yêu cầu cao. Càng là như thế, tài học xong một cái đơn nguyên. Các khoa lão sư liền bắt đầu khảo thí, đây cũng là Gia Ngư này một đời lần đầu tiên chính thức tham gia khảo thí, tuy rằng chỉ là một cái đơn nguyên thí nghiệm. Nàng cũng là thực trịnh trọng, khảo thí phía trước đều nghiêm túc lặp lại ôn tập, tuy rằng không có cái này tất yếu, nhưng là Gia Ngư muốn từ nhỏ cho chính mình bồi dưỡng cái này hảo thói quen, để tránh chính mình về sau bất chi bất giác chung trở nên lười biếng, nàng không ngừng chính mình ôn tập, còn mang theo Thường Hân cùng Trương Bằng cùng nhau ôn tập, liền bị tấu quá Tôn Lượng đều bị ảnh hưởng. Nhìn ngồi cùng bàn cùng phía trước đồng học đều ở ôn tập, cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau đọc sách. Tuy rằng nhìn nhìn liền ngủ gà ngủ gật, tốt xấu cũng là học điểm đồ vật. Khảo thí hôm nay Gia Ngư cũng là hoàn toàn dựa theo chính mình thói quen trước viết tên cùng lớp, sau đó kiểm tra bài thi, không thành vấn đề lúc sau mới bắt đầu cẩn thận đáp đề. Gia Ngư làm bài thực mau, người khác mới làm một tờ, nàng đệ nhị trang cũng làm xong rồi, sau đó bắt đầu một cái đề tiến hành kiểm tra. Bảo đảm chính mình không có bởi vì sơ ý mà ném phân, đây cũng là vì về sau bồi dưỡng hảo thói quen, cũng không thể về sau vất vả học tri thức. Kết quả bởi vì sơ ý ném phân, kia thật đúng là không có lời, Hoàng Nhạc đã sớm viết xong bài thi. Quá đơn giản, viết xong lúc sau, nàng liền chống đầu quan sát người bên cạnh, nhìn này đó bọn nhỏ đều ở cố hết sức làm bài. Nàng trong lòng mạc danh có một loại cảm giác về sự ưu việt, này đó đề nàng đều sẽ, đều không làm khó được nàng. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, nguyên lai đây là ưu tú học sinh cảm giác, nàng có điểm bừng tỉnh. Nàng không tự giác nhìn về phía Gia Ngư, xem Gia Ngư cũng ở hết sức chăm chú đọc đề, trong lòng càng là nhịn không được có điểm vui sướng, này một đời có cái này ưu thế, nàng nhất định sẽ so Gia Ngư càng ưu tú, đời trước Gia Ngư lại ưu tú, lại có quang hoàn, này một đời Gia Ngư cũng chỉ là một cái tiểu học năm nhất học sinh thôi, khả năng liền cái này khảo thí đều lấy không được mãn phân đâu. Liên tiếp hai ngày cơ bản đều là đơn nguyên thí nghiệm, bất quá lão sư sửa bài thi cũng thực mau, đều là suốt đêm lấy về ra phê chữa. Cho nên cơ bản ngày hôm sau liền bắt đầu ra thành tích trong văn phòng. Các khoa lão sư cũng là ngồi ở cùng nhau thảo luận thành tích, tuy rằng chỉ là một cái đơn nguyên thí nghiệm, nhưng là kỳ thật cũng có thể thấy được học sinh học tập năng lực, gia ngư các khoa đều là mãn phân. Chủ nhiệm lớp Tằng lão sư bắt được các khoa thành tích tập hợp sau, nghiêm túc trên mặt lộ ra tươi cười, nàng đối cái này học sinh phi thường có ấn tượng. Tuổi còn nhỏ, nhưng là học tập là thật sự phi thường nghiêm túc, thái độ nghiêm túc, học tập năng lực cường, là cái hạt giống tốt. Bất quá chờ Mạnh lão sư nhìn đến xếp hạng đệ nhị Hoàng Nhạc thời điểm, liền ngây ngẩn cả người, Hoàng Nhạc thành tích cũng thực hảo. Trừ bỏ ngoại ngữ chữ cái viết sai rồi một cái bị khấu 0.5 phân. Ngữ số hay khoa thế nhưng lấy mãn phân, Tằng lão sư bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ nói, nàng thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy này đây ưu tú sinh danh ngạch tiến thật tiểu. Kết quả đi học thái độ không nghiêm túc, thường xuyên thất thần, có đôi khi còn ngủ gà ngủ gật, liền chưa thấy qua nàng học tập, Tằng lão sư lúc ấy còn có chút thất vọng. Không nghĩ đến này hài tử thế nhưng thành tích cũng hảo, chẳng lẽ là trời sinh? Vẫn là nói ở trong nhà học, này cũng không phải không có khả năng. Tằng lão sư dạy học, cái dạng gì học sinh đều gặp qua, nguyên bản còn nghĩ thông qua khảo thí thành tích đi giáo dục đứa nhỏ này, hiện tại xem ra nhưng thật ra khó mà nói cái gì, còn lại học sinh lấy mãn phân cũng nhiều. Bất quá cơ bản đều là hai môn mãn phân hoặc là một môn mãn phân, giống gia ngư như vậy tam môn phần. Chăm liền này một cái, các khoa bài thi phát tới tay thời điểm, lớp học đại bộ phận học sinh đều còn thực ngây thơ. Không hiểu khảo thí ý nghĩa, cũng không biết này đó điểm đại biểu cho cái gì, nhưng là chờ lão sư khen Lâm gia ngư đồng học toàn ban đệ nhất, hơn nữa toàn phần trăm thời điểm, các bạn học mới hiểu được, nguyên lai khảo thí khảo đến hảo là vinh dự, lão sư cấp gia ngư cổ cái trưởng. Lâm gia ngư đồng học, không thể kiêu ngạo, muốn không ngừng cố gắng, gia ngư trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, Tằng lão sư cười cười. Mặt sau thành tích liền không báo, nàng bổn ý cũng không chuẩn bị ở lớp học đem đại gia thành tích báo ra tới tương đối. Vẫn là phải cho khảo đến không tốt tiểu bằng hữu chừa chút mặt mũi. Này rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên khảo thí, dù sao thành tích phát tới tay, mọi người đều biết chính mình tình huống. Hoàng Nhạc nhìn chính mình bị khấu rớt 0.5 phân, người có điểm há hốc mồm, lúc ấy viết bài thi quá nhanh. Nàng trong lòng nghĩ, này đó đề nàng đều sẽ, nếu viết đến quá chậm thật có chút thực xin lỗi chính mình. Vì thế liền nghĩ chạy nhanh viết nhanh lên, nàng khảo cũng không kém. Nếu là đời trước có thể khảo cái này thành tích, nàng dưỡng phụ mẫu đền bãi một bàn chúc mừng. Trước kia nàng khảo 80 phân, đều có thể bắt được khen thưởng đâu, nhưng là lúc này đây, nàng vô pháp tiếp thu cái này thành tích, đặc biệt là khảo đệ nhất danh vẫn là gia ngư, ta chỉ là quá sơ ý. Tiếp theo ta khẳng định có thể khảo đến càng tốt. Hơn nữa bài thi quá đơn giản, nếu khó khăn lớn một chút, ta khẳng định so gia ngư khảo đến hảo. Hoàng Nhạc nghĩ đến về sau bài thi sẽ càng ngày càng khó, thậm chí còn có phụ gia đề, lấy này tới kéo ra điểm, liền rất có tin tưởng, về sau không thể quá sơ ý. Nàng lại một lần nhắc nhở chính mình, lúc này, gia ngư cẩn thận kiểm tra rồi lão sư phê chữa điểm. Đối chính mình lần đầu tiên khảo thí cũng là thực vừa lòng, Thường Hân cũng khảo đến không tồi. Trừ bỏ ngữ văn khấu 2 phân, toán học cùng ngoại ngữ đều là mãn phân, ở lớp học cũng là cầm cờ đi trước, ngay cả Trương Bằng đều thực vừa lòng chính hắn thành tích. tam khoa đều đạt tiêu chuẩn, toán học còn khảo 81 phân, Trương Bằng ha ha cười. Ta ba ba ốn mang ta đi ăn KFC, hắn nói ta đạt tiêu chuẩn liền mời khách, các người cùng đi đi, ta làm ta ba ba mời khách, Gia Ngư nói, không cần, ta ba ba mụ cũng sẽ mời khách, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.